Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, phần 40, chương 41 lần nữa bắt đầu Diệp Từ ngồi ở tân thủ thôn bên ngoài. Cũng không biết là đệ bao nhiêu lần thở dài, nàng như thế nào cũng không nghĩ ra bất quá nháy mắt công phu nàng như thế nào liền rơi vào cái này. Kết cục. Bởi vì cấp bậc quá thấp, lưu niên là làm không được tay đấm mang nàng luyện cấp. Bất quá, liền tính là cấp bậc không sai biệt nhiều, Diệp Từ cũng không thể đủ đi theo lưu niên hộ ổn kinh nghiệm. Nguyên nhân vô hắn, đơn giản là, thân là Diệp Từ hiện tại thân phận. Ngươi hỏi cái gì thân phận? A, trong trò chơi phía chính phủ đối với nàng định nghĩa là hắc ám hệ người chơi, kỳ thật cùng hiện tại chủ lưu người chơi không sai biệt lắm. Chẳng qua muốn trở thành hắc ám hệ người chơi đến vứt bỏ trước kia sở hữu cấp bậc từ đầu bắt đầu luyện cấp. Hiện tại thoạt nhìn trừ bỏ tân nhân, giống nhau cấp bậc vượt qua 50 cấp người chơi trên cơ bản liền sẽ không lựa chọn hắc ám hệ. Nhưng là Nagas đối với Diệp Từ loại này người chơi xưng là trọng sinh giả, mà chủ lưu NPC tắc đem Diệp Từ loại này người chơi trở thành sa đọa giả. Ngôn mà tóm lại, đây là một cái tân trò chơi đi hướng. Tuy rằng muốn trở thành loại này người chơi điều kiện hà khắc, chính là vẫn là có không ít mới tiến vào trò chơi hoặc là cấp thấp người chơi nguyện ý từ bỏ hiện tại chủ lưu hình thức, đọa vào ma đạo, một đường đi đến hắc. Mà Diệp Từ chính là như vậy một cái một đường đi đến hắc người chơi, chính là cùng mặt khác một đường đi đến hắc người chơi không giống nhau. Nàng hoàn toàn không phải chính mình tam tâm tình nguyện a. Bất quá, chuyện tới hiện giờ, nói cái này đảo cũng không có gì. Quan trọng là, loại này hắc ám hệ người chơi luyện cấp phương thức cùng chủ lưu người chơi cũng là bất đồng. Làm có khác chủ lưu người chơi hắc ám hệ người chơi muốn luyện cấp tốc độ kỳ thật rất nhanh. Cũng là yêu cầu sát quái đạt được kinh nghiệm, chỉ tiếc. Cái này quái không phải giống nhau ý nghĩa thượng quái, mà là chủ lưu người chơi. Chủ lưu người chơi dù sao cũng là người, không phải hệ thống tự động đổi mới số liệu, ở đối phó lên rất có khó khăn. Cho nên giết chết một cái cùng đẳng cấp chủ lưu người chơi có khả năng đạt được kinh nghiệm rất nhiều. Nếu có thể giết chết một cái cao hơn chính mình cấp bậc chủ lưu người chơi, có khả năng đạt được kinh nghiệm liền càng nhiều. Này cũng chính là vì cái gì liền tính cấp bậc chênh lệch không lớn, lưu niên cũng không có phương tiện mang theo Diệp Từ luyện cấp. Nguyên nhân căn bản là một cái vẫn luôn là tận sức với như thế nào mới có thể càng mau đem cấp bậc luyện đi lên hắc ám hệ người chơi. Diệp Từ ngồi ở tân thủ thôn cửa thôn một hồi lâu. Bất quá, tạm thời không có phát hiện có thể xuống tay người chơi. Nàng hiện tại cấp bậc chỉ có 3 cấp. Này, vẫn là ở Nagas tân nhân trong doanh địa làm nhiệm vụ thời điểm thăng lên tới. Nàng hiện tại mục đích là nhanh lên đem cấp bậc lên tới ngũ cấp. Như vậy liền có thể triệu hoán súng vật ra tới. Khi đó, thăng cấp gì đó căn bản không phải vấn đề. Chỉ tiếc phía trước này mấy cấp thật sự là không hào thăng. Trước đừng nói chủ lưu người chơi tay mới bảo hộ cấp bậc là mãi cho đến thập cấp. Liền tính không đến thập cấp, Diệp Từ cũng không thể vọt tới tân thủ thôn bên trong múa may chùy thủ công kích mặt khác tân nhân. Tuy rằng nàng làm không thể gặp quang hắc ám hệ vương gia có một cái tự mang bị động kỹ năng ngụy trang, có thể đã lừa gạt sở hữu NPC đôi mắt. Nhưng là ở tân thủ thôn loại này tuyệt đối an toàn khu là không cho phép PK. Vì thế Diệp Từ có khả năng lựa chọn địa phương chỉ có tân thủ thôn ngoại. Nhưng là tân thủ thôn ngoại đồng dạng là có vấn đề. Nơi này tuần tra vệ binh thật sự là quá nhiều. Diệp Từ không có phương tiện xuống tay. Nếu rời đi tân thủ thôn, hiện tại khai phục lâu lắm, người chơi cũng không phải như vậy dày đặc, chỉ sợ nàng lại tìm không thấy tân nhân. Cho nên Diệp Từ chỉ có thể ngồi ở tức rời xa tân thủ thôn an toàn khu, lại không phải vệ binh tuần tra phạm vi bên cạnh, lặng lặng chờ đợi ra thôn thập cấp trở lên người chơi. Tân nhân 3 cấp đối kháng tân nhân thập cấp, cùng người chơi lâu năm 100 cấp đối kháng 110 cấp hoàn toàn không phải một cái khái. Niệm mần ni thập cấp tân nhân ít nhất đều đã biết 3 cái chủ động kỹ năng. Chính là 3 cấp tân nhân, nhiều nhất chỉ biết một cái chủ động kỹ năng. Hơn nữa 3 cấp tân nhân các hạng thuộc tính thấp đến làm người xấu hổ. Muốn đối phó một cái thập cấp người chơi rất là khó khăn. Bất quá, đối với Diệp Từ tới nói, này cũng không xem như cái gì việc khó. Nàng hiện tại sở phải chờ đợi chỉ là một cái cơ hội. Chỉ cần tới cá nhân, nàng liền có nắm chắc đem hắn cấp giết chết. Này không phải Diệp Từ cuồng vọng, mà là nàng thật sự không xem như người tốt. Người xấu giống nhau hạ tam lạm thủ đoạn đều tương đối nhiều. Mà Diệp Từ cảm thấy chính mình là hạ tam lạm. Cho nên, thực mau, một mục tiêu xuất hiện. Một cái ăn mặc thô chế đồng sắc khóa giáp kỵ sĩ từ tân thủ thôn đi ra. Hắn có một chương bình thường mặt, có một khối bình thường dáng người. Thậm chí liền phía sau bối đến kia đem đại kiếm cũng là bình thường tới rồi cực điểm. Ẩn đi hắn vừa mới đi ra nhân loại tân thủ thôn, đứng ở cửa thôn đón vừa mới dâng lên ánh sáng mặt trời, duỗi một cái lười eo. Sau đó liền theo đại lộ hướng tới khoảng cách tân thủ thôn gần nhất thành thị đi. Diệp Từ tắc ngồi ở bóng cây hạ trên tảng đá, mọi cách nhàm chán giống nhau. Chỉ là cặp mắt kia lại giống như kên kên giống nhau gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Nàng vươn tay chà sát gầm, kia âm chắc chắc ánh mắt hình như là rắn độc vừa mới nhắm vào một con thiên chân vô tà tiểu ếch xanh. Trên thực tế cũng là cái dạng này. Tiểu ếch xanh hoan thoát hướng tới thành thị chạy đi, hướng tới chính mình trong mộng tưởng hoạn lộ thênh thang một đường cười vui. Cảm thấy hôm nay ngày mai hậu thiên đều là ánh mặt trời sáng lạn. Lại không nghĩ, vừa mới đi ra khỏi thôn không một hồi, hắn liền nghe được một tiếng thấp thấp nhu nhu thanh âm. Bên kia ca ca, xin đợi hạ sao? Sau đó tiểu ếch xanh liền dừng bước, hướng tới thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Chỉ nhìn thấy ở bóng cây phía dưới ngồi một cái thính tai đầu nhọn phát thật dài bạch tinh linh. Nàng làn da tái nhợt, một đôi lưu ly giống nhau màu hồ phách trong ánh mắt lộ ra hắn đoán không ra quang. Khóe môi câu lấy ý cười, thật là đẹp. Đương nhiên, nếu tiểu ếch xanh cái này thời điểm cẩn thận quan sát, nhất định có thể từ cái này thật là đẹp bạch tinh linh cánh tay thượng thấy tế tế mật mật một tầng nổi da gà. Lão giàn độc vừa mới đã mở miệng, liền nhịn không được chính mình đều đánh một cái dùng mình. Lão giàn độc cả đời đều không thể tưởng được chính mình có một ngày thế nhưng sa đọa đến nước này, cư nhiên muốn dựa giả nộn làm nũng tới thăng cấp. Này thật là quá vô sỉ. Lão rắn độc nước mắt ngưu đầy mặt tưởng, nàng loại này không biết xấu hổ lại mất mặt tư thái nhất định không thể làm người thứ ba biết. Bằng không, nàng không cần làm người. Sau đó nàng lại không khỏi cảm thán, thật là, người bị nước tiểu nghẹn mới có thể phát huy vô hạn tiềm năng. Thật giống như nàng, nếu không rơi đến này phân đồng ruộng, Nàng còn không biết chính mình có thể không biết xấu hổ đến loại này nông nỗi. Thật là nhân thần cộng phẫn. Gì, ngươi không phải tinh linh sao? Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nơi này là nhân loại tân thủ thôn A. Tiểu ích xanh tuy rằng cảm thấy lão rắn độc rất đẹp, nhưng là vẫn là không tính buồn. Lập tức liền nghĩ tới một vấn đề. A nha, ta là lộ si a. Đi tới liền lạc đường. Lão rắn độc tiếp tục đem chính mình mặt ra sủy ở trong túi. Cực không biết xấu hổ bán một chút cũng không phù hợp nàng thân phận manh. Thuận tiện nàng lại từ trong túi móc ra một chương nhăn bèo nhèo bản đồ nói. Phiền toái ngươi giúp ta lại đây nhìn xem. Ta hiện tại là ở nơi nào? Muốn như thế nào trở về? Sơ gia nhân thế tiểu ích xanh đơn thuần a, nhiệt tâm a, không biết nhân tâm hiểm ác a. Nghe được lớn lên khá xinh đẹp lão rắn độc nói như vậy, lập tức liền đi ra phía trước, muốn nhìn xem như thế nào giúp được với vội. Lại không nghĩ, vừa mới để sát vào hướng tới kia trên bản đồ xem một chút, chỉ cảm thấy hai mắt bỗng nhiên đã bị cái gì vứt chung. Đến xương nóng rực, cực hạn đau đớn, làm hắn lập tức liền ôm hai mắt của mình hét lên. Hắn duỗi nhặng không đầu giống nhau nghiêng ngả lảo đảo, mà sau lưng lại hào tuyến mới vừa bị cái gì đâm trúng. Đau đến hắn cơ hồ đầy đất lăn lộn, không có vài cái, hắn liền nhận được nhắc nhở. Chính mình bị hắc ám hệ người chơi, công tử U treo. Hắc ám hệ người chơi, công tử U, sơ gia nhân thế tiểu ích xanh tức khắc cảm thấy trời sập đất lún. Hắn tuy rằng là tân nhân, chính là cũng là thực chú ý bát quái. Gần nhất như thế nhiệt nghị đề tài hắn đương nhiên biết. Chẳng qua hắn không có nghĩ tới, bị thế giới thông cáo tuyên bố đọa vào ma đạo, công tử U đại thần như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện cái này tiểu địa phương, lại hướng tới chính mình cái này tiểu trong suốt xuống tay. Chẳng lẽ có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Đương nhiên, này đó đều không phải làm tiểu ích xanh nhất bi ai địa phương. Hiện tại để cho tiểu ích xanh bi ai địa phương ở chỗ. Hắn vừa mới tới rồi 11 cấp A, hiện tại lại rớt hồi thập cấp. Có hay không như vậy hố cha? Lão rắn độc trên người lóe lóe, cao hơn chính mình bắt cấp người chơi kinh nghiệm rất là khách quan. Cọ cọ khiến cho nàng lên tới ngũ cấp. Như vậy nàng liền có thể chịu hoán tay đấm ra tới. Không bao giờ dùng tránh ở loại này địa phương mất mặt xấu hổ. Tức khắc, lão rắn độc cảm thấy thần thanh khí sảng. Nàng đem trong tay chùy thủ vứt lên vài cái, ném ra một cái xinh đẹp đa dạng, sau đó thu hồi chính mình bên hông, tiếp theo vỗ vỗ bàn tay, đem mặt trên còn sót lại vôi phấn chụp đánh sạch sẽ. Cái này thời điểm mới thổi một cái huýt sáo, chớp mắt lúc sau, một đầu thật lớn màu lam thánh long liền xuất hiện ở nàng trước mặt. Diệp Từ vui dạo dực nhìn lão lục, còn hảo, tuy rằng Nagas cái kia lão không biết xấu hổ đem chính mình lộng tới một bậc, tốt xấu không có đem chính mình súng vật che chắn rớt, nếu là đêm này đó súng vật cũng cấp chính mình lộng không còn nữa. Diệp Từ thật sự có giết chết cái kia lão không biết xấu hổ tâm ni, bởi vì hiện tại cấp bậc thấp. Thuộc tính điểm cũng rất ít, Diệp Từ làm không được hướng nguyên lai like như vậy lưu loát xoay người nhảy lên lão lục trên lưng. Bất quá lão lục rất là thượng nói, chủ động cong hạ cổ, làm Diệp Từ có thể thuận lợi bò đến chính mình trên người. Tiếp theo liền ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, dẫn tới cũng không tính nhiều qua đường tân nhân nghỉ chân quan vọng. Thậm chí có không ít người tưởng quái vật công thành, tức khắc tân thủ thôn trong ngoài một mảnh hỗn loạn, Lão Lục triển khai thật lớn thịt cánh, vỗ vỗ cánh, vén lên một trận bụi mù, bay lên không mà đi. Chỉ còn lại có một mảnh nghỉ chân quan vọng tân nhân nhỏ Mani có Lão Lục. Diệp Từ luyện cấp liền phương tiện nhiều, Lão Lục cấp bậc cũng không có bởi vì nàng cấp bậc rơi chậm lại mà rơi chậm lại. Vẫn là vẫn duy trì 112 cấp. Cái này cấp bậc đối với 80 cấp dưới người chơi tới nói quả thực là nghịch thiên tồn tại. Chỉ cần nó hướng tới người chơi dày đặc địa phương phun khẩu khí. Như vậy Diệp Từ kinh nghiệm liền bá bá bá đi lên trên. Nhìn kia không ngừng tần kinh nghiệm, Diệp Từ hỉ không thắng thu. Chẳng qua, loại này nghề nghiệp rốt cuộc không thể lâu dài làm. Hiện tại Diệp Từ cũng không phải là nguyên lai cái kia Diệp Từ. Nàng tuy rằng có nghịch thiên súng vật, bất quá bản thân lại yếu ớt thực. Nếu như bị nàng giết chết người chơi hô bằng gọi hiệu tới cái hồi mã thương liền đại đại không hảo. Cho nên, Diệp Từ trên cơ bản đánh một thương, súng, đổi một chỗ, thần long thấy đầu không thấy đuôi. Trong lúc nhất thời, phía đông trên đại lục oán khí tận trời, công tử U truy sát lệnh tùy ý có thể thấy được. Bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.